Chương 33, khen thưởng cùng câu hỏi. Hai cái Uchiha nhất tộc tân nhất đại người mạnh nhất, không phong độ chút nào ở trong phòng xoay đánh cho thành một đoàn, cái gì thấp hèn thủ đoạn cũng dùng đến, cùng côn đồ đầu đường đánh nhau độc nhất vô nhị. Cũng không biết đánh bao lâu, ngược lại hai người đều dùng hoàn trên thân một điểm cuối cùng khí lực, phanh, phanh hai tiếng, rót ở sàn nhà bằng gỗ trên mặt sưng mũi, miệng lớn thở hổn hển. Uchiha Mạ Đạ Dạ mò xuống lỗ mũi mình, một cổ đau nhức lẫn vào không nói ra cảm giác quái dị tràn ra, nước mắt không bị khống chế tràn ra. Ta sống mũi đoạn bởi vì sống mũi đoạn, thanh âm hắn cũng có chút quái dị. Ghen đắc ý hừ hừ đôi câu, cho là mình đánh thắng, ít nhất hắn sống mũi không gãy, tuy nhiên mắt trái bị bền chắc đánh nhất quyền, đã sưng lên đến, bây giờ đã không mở ra được. Đáng đời ngươi ghen mở miệng nói. Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không đón hắn lời nói cha, thở dài nói, tuy nhiên lại nói tiểu tử ngươi thật đúng là nghịch thiên A, hoàn toàn chưa thấy qua nhận thuật cái này tiếp theo cái kia, nói thí dụ như cái đó có thể biến thành quạ đen nhận thuật, nói thí dụ như cái đó trả cờ giả viên, đặc biệt là ngày hôm qua cái tại không gian bên trong qua lại nhảy nhận thuật, cũng thật là lợi hại A, ngày hôm qua nếu như đổi thành ta, phỏng chừng ngay cả 3 giây cũng không chịu đựng được. Đúng có chuyện thiếu chút nữa quên, phụ thân để cho ta tới gọi ngươi qua phòng hắn một chuyến. Một hồi muốn mở tộc hội, ta cũng phải đi. Uchiha Mạ Đạ Dạ nói rất bình tĩnh, lại để cho Gen nghe nhẹ cau mày, lời này nghe thâm ý sâu sắc gã trong lúc bất chợt, Gen đem chỉnh sự kiện sâu chuỗi lại, bắt đầu minh bạch là gia tộc gì đối với chuyện này lựa chọn đem mình làm mồi nhử. Rõ ràng theo như Uchiha thực lực, có thật nhiều biện pháp có thể âm thầm đem đối phương hợp vây. Có lẽ trong đó có cái phương pháp này tốt dùng duyên cớ, nhưng còn có một chút. Chỉ sợ là gia tộc đang thử thăm dò chính mình, gia tộc đối với chính mình cũng không tín nhiệm, hoặc có lẽ là không hoàn toàn tín nhiệm. Về phần không tín nhiệm mình nguyên nhân, nghĩ đến tám thành cùng những thứ này nhận thuật có liên quan, tuy nhiên cũng vậy, cho dù ai trong lúc bất chợt sử dụng ra lúc trước gia tộc ngay cả ghi lại đều không ghi lại qua nhận thuật, cũng sẽ cho người để ý, coi như ngươi nói là chính mình sáng chế mới, ngươi tuổi tác cũng quá nhỏ đi. Ngươi thật sự cho rằng tất cả mọi người đều là người ngu, ngươi coi ngươi là lục đạo tiên nhân chuyển thế sao? Ghen ngồi dậy, nâng cầm lên trầm tư, mở miệng hỏi. Hyuga Tạ Mạ Mộ bọn họ đâu? Ngày hôm qua giết chết sao xuất thủ cái đó ảnh cấp cường giả là Hyuga Thiên Nhẫn Mạ Đạ Giả cũng ngồi dậy, nghi ngờ nói, ảnh cấp cường giả Vi Lăng sau đó mới phản ứng được chỉ là tộc trưởng cấp cường giả, nhún nhún vai nói, không phải là Hyuga tộc một cái khác lao bất tử. Hyuga tộc ngoài mặt chỉ có hai tộc trưởng cấp cường giả, một là bọn họ tộc trưởng Hyuga Thiên Nhẫn, một là bọn họ trong tộc đại trưởng lão, Hyuga Kami Takashi. Về phần cái đó Hyuga Tamamo, được cứu đi, tuy nhiên ba gã tinh anh thượng nhận chết một người, còn có một cái lưu lại cánh tay, sau cùng cái đó bị thương nặng, ngay cả Hyuga Kami Takashi này lão bất tử, cũng bị phụ thân đánh phun ngụm máu, chỉ bất quá không biết thương thế thế nào. Ghen tiêu hóa những tin tức này, Trục vừa phân tích, bây giờ nhìn lại, lượng tin tức hơi lớn, thì ủ gã cả Mỹ Takashi khẳng định không phải là tối hôm qua mới vừa đổi tới, sợ rằng chẳng qua là ẩn nút không ra mà thôi, mà chính mình đại bá ngày hôm qua phản ứng nhanh chóng, chỉ sợ cũng không phải là không biết gì cả. Những thứ này nhẫn giới đại tộc, thật đúng là không thể coi thường ai trong lòng than thở một tiếng, ghen nhất tảo trong lòng buồn bực, khoe miệng treo lên một đạo nụ cười. Chính là như vậy mới có ý tứ. Uchiha Mạ Đạ Dạ đứng dậy, dùng trạ cờ dạ tu bổ trên mặt mình vết thương. Hai người là dùng quyền cước đánh, nhìn từ bề ngoài doa người, kỳ thực đều là chảy ngoài da. Dùng trạ cờ dạ rất dễ dàng trị liệu, ngay cả một chút vết tích cũng sẽ không lưu lại. Ngươi nhanh đi đi, tránh cho để cho phụ thân sốt ruột chờ. Ta một hồi cũng muốn đi tham gia tộc hội. Gen cũng đứng lên, dùng trạ cờ dạ giải tán ánh mắt nơi máu bầm, buồn bực nói, biết. Vừa nói, hắn đi ra khỏi cửa phòng, hướng Uchiha Tạ Dị Mạ căn phòng đi, dọc theo đường đi suy nghĩ giải thích thế nào chính mình nhận biết nhẫn thuật. Muốn ở chiến quốc thời đại thăng bằng gót chân, đủ loại tư nguyên là ắt không thể thiếu, trong đó bao gồm địa phương, lương thực, nhân khẩu, nhẫn giả, tài lực vân vân, nhưng những thứ này cũng không sánh nổi trọng yếu nhất hai loại tư nguyên, chỉ có nắm giữ cái này hai loại tư nguyên, mới có thể trở thành một nhất lưu đại tộc. Đời kế tiếp cùng tri thức, đời kế tiếp không cần nhiều lời, chỉ có đầy đủ nhiều đời kế tiếp, gia tộc ngươi mới có thể hưng vượng, mới có thể một mực truyền thừa tiếp. Tri thức loại vật này rất khó nói, nhưng đối với nhẫn giả gia tộc, cái gọi là tri thức cũng là nhẫn thuật. Vì vậy, sở hữu gia tộc đối với nhẫn thuật đều là nhìn cực kỳ nặng, trừ gia tộc của chính mình trực hệ, tùy tiện sẽ không ngoại truyền, càng cao cấp hơn nhẫn thuật càng là như thế. Có thể Gen năm nay mới 5 tuổi, lại tại lần trước cùng Hỉ Ủ Gà Thượng nhận trong chiến đấu liên tục lấy ra ô nha phân thân, giả sẻn gẳng loại này chưa từng thấy qua nhẫn thuật, khó trách gia tộc sẽ nghi ngờ. Cái này hai loại nhẫn thuật, chính mình còn có thể giả định là mình thiên tư hơn người, là tự nghĩ ra, có thể ngày hôm qua chính mình cho thấy phi lôi thần lại giải thích thế nào. Cũng nói là tự nghĩ ra đường đùa, loại lý do này nói ra Gen mình cũng không tin. Suy nghĩ loại chuyện này, bất chi bất giác đi tới ủ trì hạ tạ gì mà ngoài cửa. Đem các loại ngổn ngang ý tưởng khu trừ sau, mở cửa phòng nhảy vào, thấy ủ trì hạ tạ gì mà chính quỳ ngồi ở trước bàn, liền vội vàng tiến lên đi một mặt sở trường bối lễ tiết, cung kính nói, đại bá ủ trì hạ tạ gì mà bất luận khi nào đều là mặt đầy nghiêm túc, gật đầu một cái nói, ngồi. Huyền cực kỳ khó chịu quỳ ngồi xuống. Ở ủ trì hạ tạ gì mà vị này bảo thủ tộc trưởng trước mặt hắn cũng không dám quá mức cản rỡ. Ủ trì hạ tạ gì mà ở phía dưới móc ra một cái túi cùng một thanh trường kiếm, đặt ở trên bàn dài nói, lần này làm không tệ, đây là ngươi nhiệm vụ thù lao. Gen mở túi ra mắt nhìn, bên trong chất đầy màu trắng bạc tiền xu, là thơ y chìa hệ nở quốc thông dụng tiền, hắn cũng không cân nhắc, trực tiếp bỏ vào trong ngực, sau đó cầm lên thanh trường kiếm kia. Nhẹ nhàng rút ra. Một đạo hàn quang nhất thời chợt hiện, khiến người ánh mắt nghiêm một chút, thân kiếm ước chừng tam tầng, mảnh nhỏ mỏng nhẹ nhàng, là một cái hiếm thấy hảo kiếm. Thanh kiếm này gọi Thiên Vân, là trong truyền thuyết thần khí ả mạ no mù giả cụ mỏ phòng chế phẩm, tuy nhiên chỉ là phòng chế phẩm, nhưng cũng là hiếm thấy lợi khí, ta thấy ngươi một mực dùng phi tiêu, không có tiện tay vũ khí, tiểu xem như khen thưởng tặng cho ngươi. Gen thu hồi nói, đa tạ. Uchiha tạ gì mà đảo hai ly trà, giao cho Gen nhất ly nói, ngươi đêm qua biểu hiện ta đều nghe nói, chúng ta Uchiha nhất tộc ra ngươi loại thiên tài này là tất cả người hương sự à, tuy nhiên ngươi những quỷ dị đó nhận thuật học từ nơi nào, cuối cùng phải có một giao phó, theo ta được biết, ngươi mấy năm nay có thể cũng không rời đi tộc địa, kỳ ngộ cái gì cũng thì không bao giờ nói tới. Tới Gen nhẹ nhàng nâng chung trà lên, che kín chính mình biểu tình, tâm lý suy nghĩ thuyết tử.